Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 518, chiến đấu kịch liệt. Kadeck nhìn Goku từng bước đi hướng bộ dáng của hắn, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Sinh vật tái Á Vương chết kiêu ngạo, không cho phép chiến sĩ cấp thấp đối xử với chính mình như thế. Nhất thời, khí thế của hắn kích khởi khiến người ve mùa đông lãnh phong. Kadeck thân ảnh khẽ động, như mũi tên nhọn đột phát, huyễn hóa hư ảnh. Kadeck tốc độ phi khoái, thân ảnh trong sát na sáp nhập vào trong không khí. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới Goku trước mặt. Uống, bốn mắt nhìn nhau, Goku khẽ quát một tiếng. Cánh tay luân khởi, nắm tay theo vung mạnh lúc sinh ra quỹ tích, đấm ra một quyền, mục tiêu là Kadeck hung thang. Kadeck giữ tợn cười, dường như xem thấu Goku con đường. Dưới chân hơi hoạt động, thân thể trọng tâm rời đến chân phải, chân trái loan cung dựng lên, đầu gối bộ vị dường như một cái khai thiên tích địa thép tạc. Nổi lên tiếng gió thổi rửa tai, chợt hướng Goku bụng dưới đánh tới. Phanh, Goku mắt xem quả đấm của mình tiếp cận Kadeck hung thang, nhưng là lại khoảng cách mấy cm thời điểm ngừng lại. Vẻ mặt của hắn trở nên cổ quái, toát ra vài phần thần sắc thống khổ. Chỉ thấy Kadeck đầu gối vừa lúc đè ở bụng của hắn. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp tác dụng trên thân thể, trực khiến Goku có loại muốn đem dịch mật đều nôn đi ra cảm giác. Kadeck thừa thắng xông lên, như bỏ đi dây cương ngựa hoang một dạng xông về Goku. Một tay ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng, vứt cho Goku, nhất thời bụi mù tràn ngập, chung quanh sự vật hóa thành đầy trời mảnh vụn bột phấn. Tứ tán bắn lên, Goku biết mình cùng Kadeck giữa hai người đối lập, thực lực còn kém một chút, bất quá hắn cũng không sợ, hắn còn có tuyệt kỹ còn không có phát động, né tránh Kadeck ném bắn tới quang cầu. Dương mắt lạnh lẽo Kadeck, khí thế trên người lần nữa tăng vọt, cả người khí kình gồ lên, để bốn phía bụi bặm trong nháy mắt tung bay, gấp đôi Kaioken, một thanh âm từ bụi đất tung bay trong khói mù truyền ra. Mặt đất bắt đầu run rẩy lắc, nứt ra khỏi từng cái văn lộ, trong không khí quanh quẩn cái này to rõ ràng thanh âm. Trong giây lát, bụi ở giữa bộc phát ra chói lóa mắt hồng quang, cường quang rực rỡ lóe lên, có thể dùng trong thiên địa vạn vật đều đắm chìm trong hồng quang nhuộm đẫm ở giữa. Kadeck mí mắt hơi nhúc nhích một chút, hơi ngẩn ra, chỉ thấy một đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng hắn nơi đây bay tới. Làm đạo nhân ảnh này cách gần sau đó, Kadeck biến sắc, bóng người này bất ngờ chính là Goku. Kim sáng lóng lánh, Goku thân thể hơi chuyển, tung bay ở Kadeck mặt bên, sau đó song quyền xuất kích. Bởi vì Kadeck tốc độ né tránh cực nhanh, Goku song quyền liên tục huy động hơn 10/100 lần, cũng không có bắn trúng Kadeck. Thế nhưng, bây giờ Goku là thuộc về một loại bạo phát trạng thái. Gấp đôi Kaioken trong vòng thời gian ngắn tăng lên thực lực của hắn, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Goku ra quyền tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đánh ra không xuống mấy ngàn quyền, còn có thể nghe thanh âm, mà không thể thấy ra quyền quỹ tích. Phanh, phanh, theo Goku đem sức mạnh bùng lên khống chế tốt, Kadeck phản ứng dần dần theo không kịp Goku tốc độ. Chỉ thấy Goku hai tay huy động tốc độ càng lúc càng nhanh, đánh ra nắm tay càng lúc càng linh mẫn, tỷ số trúng mục tiêu cũng tăng vụt lên, liên tục bắn trúng Kadeck thân thể. Ghê tởm, Kadeck rốt cuộc tham chắc khí số liệu lúc này cùng bản phái không hơn công dụng. Bởi vì nó phản ánh tốc độ quá chậm, căn bản không có thể trước tiên biện Tôn Ngộ Không lúc nào tăng lên thực lực của chính mình. Kadeck hét lớn một tiếng, bay về phía không trung, Goku cũng đi theo. Kadeck quyền cước chợt nghênh hướng chính trực tiếp đuổi theo hắn Goku. Mà Goku trên người kim quang nhảy lên vài cái, lần này đem tấn công tốc độ nhắc tới tối cao. Goku thân ảnh như tấn lôi tật điện, lại tựa như lưu quang huyễn ảnh, đem Kadeck công kích xong toàn bộ hoảng khai, hai tay hợp lại cùng nhau, đặt ở bên hông, miệng quát, Kamezoko. Một giây kế tiếp, Goku hai tay ở đẩy ra ngoài thời điểm, một đạo màu xanh nhạt quang long trương khai lang nha gan bàn tay. Trong khoảnh khắc, Lam mang đem ca đích thân ảnh thôn phệ trong đó. Ca đích thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở Kamezoko Lam quang rực rỡ ở giữa. Ở gấp đôi Kaioken dưới trạng thái thi triển Kamezoko loại này lực sát thương kinh người kỹ năng. Uy lực tuyệt đối không phải tầm thường. Oanh, Kamezoko mang theo khí, không ngừng co rút lại. Bành trướng, ở không gian thu hẹp bên trong không ngừng chen áp. Cuối cùng hóa thành một cổ kinh thiên bạo tác, sản sinh đáng sợ hủy diệt khí kình. Goku thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, ánh mắt của hắn thủy chung ngưng mắt nhìn phía trước. Kamezoko oanh kích chỗ, không có thả lỏng một tia cảnh giác. Hắn biết lấy ca đích thực lực, coi như không có né tránh một kích này, cũng không phải sẽ tử vong. Mà Krillin cùng Son Gohan lại không phần này nhãn lực. Bọn họ thấy Goku Kamezoko tập trung ca đích, đều cho rằng ca đích đã chết rớt. Nhất thời cao hứng bừng bừng chạy về phía Goku vị trí hiện thời. Goku, Krillin không để ý thương thế trên người, treo khuôn mặt tươi cười nói rằng. Mà Son Gohan liền đứng ở bên người của hắn vẻ mặt sùng bái nhìn Goku. Goku nhìn thoáng qua ngăn cản ở trước người Krillin cùng Son Gohan. Biến sắc, liền vội mở miệng nói. Nhanh lên một chút mau tránh ra. Vì sao? Krillin cùng Son Gohan bất minh sở dĩ nhìn Goku nghi ngờ hỏi. Không đợi Goku nói cái gì nữa. Nhất thời cũng cảm giác được trong không khí sinh ra sóng chấn động bé nhỏ. Lấy hắn bén nhạy thần kinh. Lima cũng cảm giác được cái này một tia dị dạng. Một cỗ kinh thiên sát khí trong nháy mắt chấn kinh rồi Krillin cùng Son Gohan. Làm hai người bọn họ nhận thấy được không thích hợp lúc. Lại phát hiện không gian bốn phía dường như đọng lại một dạng. Khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Lúc này Krillin cùng Son Gohan muốn tránh ra. Rõ ràng cho thấy chậm. Một mảng lớn hào quang màu vàng óng hình thành một đạo như laser một dạng đường nét. Trực tiếp hướng ba người bọn họ gào thét mà đến. Thấy vậy, Goku không cần suy nghĩ. Hắn không phải hy vọng Krillin cùng Son Gohan có việc. Trực tiếp đem hai người bọn họ đẩy ra ngoài. Chính mình lại trước mặt cản lại. Cái kia phút chốc, bầu trời cùng đại địa cũng vì đó chấn động. Một cỗ không thể chống đỡ lực lượng tràn ngập ở trong thiên địa. Năng lượng khổng lồ đường nét trực tiếp hướng Goku thân thể cắn nuốt. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh dao động lấy trong tầm mắt tất cả. Trên mặt đất chim bay thú chạy dồn dập chạy trốn tứ tán. Mọc như rừng ngọn núi đều đang lay động. Ở chấn động màng nhĩ tiếng nổ mạnh bên trong. Ầm ầm sụp đổ, Goku thân thể trong nháy mắt bị cái này đạo năng lượng bao phủ. Mà dây năng lượng động từng hàng khí lãng cuốn lên mặt đất bụi bặm. Đem cách tương đối gần Krillin cùng Son Gohan thổi dường như cổn địa hồ lô một dạng. Một đường té đụng đi ra ngoài. Ba ba, Goku, nhìn thấy một màn này. Krillin cùng Son Gohan nhất thời tê tâm liệt phế kêu lên. Hai người đều là hối hận không gì sánh được. Biết rõ là đang chiến đấu. Hai người còn như thế chăng biết tiêu sái đến Goku bên người. Bọn họ hai mắt đều nhìn chằm chằm năng lượng đường cong quanh kích chỗ. Bọn họ đều muốn biết Goku lúc này thế nào. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.